Một tay Ninh Thư chống cằm, tay kia cầm bút vẽ lia lịa. Cô cảm thấy dường như mình đang mang tâm lý trả thù, ý tưởng tuôn ra như suối, vẽ không ngơi nghỉ. An Ngọc Quân quét dọn phòng bếp xong thì lau nhà, ưỡn bụng cầm cây lau nhà. Tới trước mặt Ninh Thư, Ninh Thư nhấc chân cho cô ta lau. An Ngọc Quân cầm cây lau nhà, không nhịn được mà cắn môi. Người này đúng là lãnh khốc vô tình không giống người thường. Ninh Thư thấy An Ngọc Quân đứng bất động, giữ nguyên cây lau nhà dừng dưới chân mình, cô vẫn phải giơ chân. Làm sao vậy? Ninh Thư hỏi. Sắp sinh à? Không, không có. An Ngọc Quân bừng tỉnh, lau qua những chỗ khác. Ninh Thư hạ chân xuống, nhìn An Ngọc Quân. Sao cô lại không biết An Ngọc Quân cảm thấy ấm ức được? Mới làm tí việc mà đã như vậy, người ủy thác còn chết rồi cơ. Có vẻ như An Ngọc Quân nghĩ rằng hẳn là cô phải chăm sóc cô ta. Cô ta là một phụ nữ yếu đuối không nơi nương tựa, bụng còn mang bầu, nên phải dịu dàng săn sóc với cô ta. Mặc dù không biết vì cái gì mà An Ngọc Quân lại tự tin với cảm giác ưu việt như vậy. Chẳng lẽ hành động của cô thể hiện rằng cô yêu thích An Ngọc Quân? Nhưng vấn đề là giữa các cô chẳng có chút quan hệ nào, vì cớ gì mà bắt cô phải chăm sóc cô ta? Ninh Thư chả có ý kiến gì với An Ngọc Quân, nếu có ý kiến thì chính là tên xà vương không biết từ đâu chui ra kia. Đừng xây dựng tình yêu bằng cách tổn thương người khác có được không? Hai người tự mình sống những ngày tháng ân ân ái ái bên nhau không tốt à? Nhất thiết phải để ngọn lửa tình yêu bùng cháy vĩ đại, lưu danh muôn đời. Tình yêu có hạn sử dụng là 3 năm, nói lưu danh muôn đời thì hơi tào lao. Hết thảy tình yêu rồi sẽ thay đổi, cuối cùng biến thành tình cảm lắng đọng nhẹ nhàng. Nếu cứ mãi oanh oanh liệt liệt, ngọn lửa tình yêu vẫn luôn bùng cháy, thì không gì có thể ngăn cản. Lúc đó sẽ thẳng tay giết kẻ cản đường. Vì tình yêu mà giết người không ghê tay. Ninh Thư chống cằm, tưởng tượng dáng vẻ bản thân khi tình yêu tìm tới gõ cửa. Cô tưởng tượng không ra. Ninh Thư sờ mi tâm, bên trong linh hồn có khắc giọt nước. Được rồi, coi như cô yêu thế gian, quý trọng mạng sống đi. Chưa cần nói tới vì mạng sống, thì cô còn yêu nhiệm vụ, yêu phần thưởng nhiệm vụ. Ninh Thư sinh sống yên ổn cùng An Ngọc Quân. An Ngọc Quân phụ trách việc nhà, còn Ninh Thư lo làm việc của mình. An Ngọc Quân nói trong nhà không còn thức ăn, Ninh Thư liền ra ngoài mua một túi lớn trở về, mua đủ cho mấy ngày. Nói thật thì sức ăn của bọn họ có chút dọa người, một bữa ăn bằng lượng thức ăn trong hai ngày của người khác. Ninh Thư ăn rất nhiều, An Ngọc Quân cũng ăn không ít. Thỉnh thoảng Tiểu Lô Ly chào phúng Ninh Thư, nói Ninh Thư không phải đàn ông, không có phong độ đàn ông. Còn muốn mama đừng thích người đàn ông lạnh lùng vô tình, luôn cố ý gây sự như Ninh Thư. Ninh Thư trợn trắng mắt. Nguyên lương hữu cầu tất ứng, ngoan ngoãn phục tùng, cũng chưa chắc hai đứa trẻ này đã thích. Đến lúc đó lại nói người ta không khí phách, không có phong độ đàn ông. Nếu đã sai người, trong lòng họ không có mình, thì dẫu làm gì cũng đều vô dụng, đều bị coi là sai trái. Tóm lại phải tự yêu lấy bản thân. Thường thường toàn là Tiểu Lô Ly nói chuyện, bé trai lại ít nói, nhìn chung khá trầm ổn. Tiểu Lô Ly nói chuyện vô cùng chói tai, nếu Nguyên lương không giỏi ăn nói, khẳng định là bị Loli mắng đến phát nghẹn. Cực kỳ quẫn bách. Nếu Ninh Thư cứng rắn tỏ thái độ, lần nào An Ngọc Quân cũng lên tiếng xin lỗi. Nói bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, vân vân và mây mây, Ninh Thư chả buồn nghe. Mà An Ngọc Quân lại không thấy mệt. Dựa theo bộ não nhân loại, tư duy của Tiểu Loli đã tương đương với học sinh trung học. Chỉ là ở trong bụng mẹ thì tỏ ra ngây thơ bé bỏng vậy thôi. Có lẽ Tiểu Loli cũng biết ba ba châu bò, nên lúc nào cũng tỏ vẻ tiểu công chúa kiêu căng ngạo mạn. Cha mày trâu chứ mày thì không, đắc chí cái khỉ gì. Hiện tại Ninh Thư muốn chơi chết nó. Tao cũng không phải cha mày, còn khuya mới nâng niu mày như bảo bối. Mày vẫn còn trong bụng mẹ thì thái độ kiêu căng khinh người từ đâu mà đến. Có người coi trọng cha mày, khách khí với mày, không có nghĩa tất cả mọi người đều như thế. Tiểu công chúa không học được gì từ những lần bị truy sát kia sao? Ninh Thư sờ lên mặt, chẳng nhẽ dung mạo của cô lành như cục đất, thích bắt nạt thì bắt nạt à? An Ngọc Quân chỉ là người ăn nhờ ở đậu, chả có lập trường, lý do, đòi hỏi cô phải làm gì. Mỗi lần khi Tiểu Lô Ly bị Ninh Thư nói cho á khẩu không phản bác được, thì khi ấy An Ngọc Quân sẽ ra mặt xin lỗi thay con gái. Ninh Thư chẳng quan tâm, dù sao cũng không phải con cô, Tiểu Lô Ly lớn lên thành dạng người gì, cô đều mặc kệ. Ngày ngày, An Ngọc Quân nếu không làm việc nhà thì sẽ là nấu cơm. Trời vừa tối liền nằm luôn trên ghế sofa, mệt mỏi không buồn nhúc nhích. Tiểu Lô Ly thấy vậy rất đau lòng, mắng chửi Ninh Thư không có khí phách. Bé trai bỗng nhiên mở miệng, chim ứng là thiên địch của chúng ta, em đừng đấu khẩu với ông ta, kẻo mẹ sẽ bị vạ lây. Đợi khi cha tìm tới chúng ta, cái loại này có trốn đông trốn tây cũng chả thoát được. Là thiên địch sao, thảo nào nhìn kiểu gì cũng không thuận mắt, thật sự rất đáng ghét. Loli thấp giọng nói. Mẹ ơi, con chim ưng kia giữ chúng ta ở lại, nói không chừng là đang âm mưu đợi chúng ta sinh ra rồi ăn sạch, mẹ phải cẩn thận hơn nữa. Bé trai nói. An Ngọc Quân mờ mịt luống cuống không biết nên làm gì, sao có thể như thế được. Mẹ đừng coi thường bất kỳ yêu quái nào, cha là xà vương, là đại yêu quái, con với em gái đều kế thừa năng lực của cha, cho nên hiểu rõ yêu quái khi nào sẽ ra tay. Đứa bé trai nói chuyện như ông cụ non, giọng nói thì non choẹt. Tạo nên sự đối lập rõ ràng. An Ngọc Quân bị hù dọa, mẹ có nên rời khỏi nơi này không? Mẹ ơi, nếu mẹ rời đi sẽ gặp phải nhiều yêu quái nguy hiểm hơn. Loli nói. Tiến thoái lưỡng nan, An Ngọc Quân thật sự không biết phải như nào làm sao để bảo vệ các con bây giờ. Nếu không thì mẹ vẫn cứ ở lại nơi này, nếu con chim mắt mù kia có mưu đồ xấu, chúng ta sẽ nghĩ cách tranh thủ kéo giãn thời gian đợi cha đến tìm chúng ta, đến lúc đó ba mẹ con chúng ta sẽ thoát khỏi hiểm nguy. Bé trai nói. Cơ thể An Ngọc Quân run nhẹ, nặng nề gật đầu được rồi, mẹ nghe lời các con, mẹ nhất định sẽ bảo vệ các con thật tốt. Sau đó An Ngọc Quân vẫn tỏ vẻ bình thường, cô ta vẫn quét dọn vệ sinh, giặt quần áo nấu cơm như cũ, chỉ có điều lúc rảnh rỗi thì không còn lượn lờ trước mặt Ninh Thư nữa. Ninh Thư nhíu mày, nhận ra An Ngọc Quân đang đề phòng cô. Bình thường tiểu Loli luôn nhốn nháo nay cũng chả ho he gì. Ninh Thư mặc kệ, dù thế nào thì sức chiến đấu của ba mẹ con họ cũng không địch lại cô. Vừa kiêng kỵ cô, lại vừa không thể rời đi, nếu ra ngoài sẽ bị lũ yêu quái như ong vỡ tổ châu đầu vào xé xác. Ninh Thư thấy khổ thay bọn họ. Đây chính là nỗi khổ của việc không có năng lực tự vệ. Cứ việc ca thán trời đất đi, dù người đàn ông của cô ta có mạnh đến lên trời xuống biển, thì hắn cũng không thể dắt cô ta vào lưng quần mãi được. Dù là mãnh hổ thì cũng sẽ có lúc ngủ gật, sơ sẩy một chút thôi thì mấy mẹ con cô ta sẽ gặp bất trắc. Vậy nên lúc nào cũng phải trong trạng thái cảnh giác cao độ. Hơn nữa thực lực càng mạnh, kẻ địch phải đương đầu sẽ càng cường đại. Người phụ nữ của hắn sẽ gặp nhiều rủi ro hơn. Vì vậy trong thiên hạ này không miếng bánh từ trên trời rơi xuống đâu. Ninh Thư uống canh thịt, nhìn An Ngọc Quân hỏi lúc nào cô sinh. Cô ta sinh nở sẽ dựa theo số ngày của rắn, hay vẫn như con người 9 tháng hoài thai. Ninh Thư chỉ tùy tiện hỏi một câu, nhưng lại khiến sắc mặt An Ngọc Quân trở lên trắng bệch. Thất thố kinh hoàng. Vẫn còn sớm mà, còn sớm, An Ngọc Quân lắp bắp. Ninh Thư thờ ơ ừ một tiếng, mới hỏi một câu thôi mà đã sợ như vậy, xem ra trong mắt người ta cô là một hung thần sát ác. Ninh Thư phóng xuất lực tinh thần ra bên ngoài, chậm rãi xâm nhập vào trong bụng An Ngọc Quân. Bên trong chứa hai quả trứng này không nhỏ lắm, to như trứng đà điểu. Xuyên thấu qua lớp vỏ, cô có thể nhìn thấy quang ảnh động đậy của hai tiểu xà. Ninh Thư đụng vào hai quả trứng, dọa tiểu xà bên trong khiếp vía. Ninh Thư chậc một tiếng, thu hồi lực tinh thần. Nhóc con, chỉ tùy tiện đụng hai cái thôi mà đã sợ hãi, bình thường không phải mạnh miệng lắm sao? An Ngọc Quân cảm giác dưới bụng không được thoải mái cho lắm, đặt tay sờ lên bụng, tuy nhiên cảm giác này nhanh chóng biến mất. Đã sợ tôi như thế, mấy người có thể rời khỏi đây. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Tôi làm việc tốt mà còn bị coi là kẻ gian. Cô khó chịu thì tôi cũng khó chịu không kém, thôi đừng tự làm khổ mình nữa, muốn đi đâu thì đi, tôi tuyệt đối không cản cô. An Ngọc Quân lập tức xua tay, lo lắng nói, tôi chưa từng coi anh là kẻ gian. An Ngọc Quân cúi đầu ăn cơm, không nói thêm gì nữa. Đến buổi tối, ba mẹ con họ châu đầu thảo luận. Bé trai trực tiếp nói con chim mắt mù lấy lui làm tiến, biết chúng ta không thể ra ngoài nên mới dùng cách này. Mẹ, con và anh trai muốn ra đời muộn hơn dự kiến. Mặc dù không rõ mưu tính của con chim kia là gì, hiện tại ông ta vẫn chưa động thủ, chắc chắn đang đợi chúng ta dưa chín cuống rụng. Mẹ, cha đã để lại một chút yêu lực trên thai nhi, đợi đến khi chúng ta hấp thu hết yêu lực thì lúc đó mẹ hãng sinh, khi đó sức mạnh của chúng ta sẽ cường đại hơn nhiều. Tiện thể chúng ta có thể tranh thủ thời gian đợi cha đến. Trong lòng An Ngọc Quân rối bời, con cái đã đưa ra ý kiến như thế, tất nhiên cô ta sẽ nghe lời vậy được, mẹ sẽ đẻ muộn hơn. Loli nói, nhưng mẹ sẽ phải chịu vất vả. Không sao, An Ngọc Quân nhẹ nhõm, cô ta mang thai chả có cảm giác gì, không giống những thai phụ bình thường khác. Cô ta chẳng chịu đau đớn dày vò gì. Ngày qua ngày, Ninh Thư nhìn thấy bụng An Ngọc Quân càng lúc càng lớn, nhưng kỳ lạ là không thấy dấu hiệu sắp sinh nào cả. Thời kỳ mang thai rắn không dài cơ mà. Xem bộ như đẻ ra Na Cha đến nơi. Tuy nhiên còn một khả năng nữa, đó là hai đứa bé không muốn ra đời. Coi cô như một sự uy hiếp, sợ bị cô ăn thịt. Ninh Thư tặc lưỡi, chẳng biết canh rắn có hương vị gì. An Ngọc Quân đang bưng đồ ăn, bỗng thấy Ninh Thư khóa chặt ánh mắt vào bụng mình, lại còn tặc lưỡi thì lập tức hoảng hồn. Vội vàng đặt đĩa xuống bàn, sau đó trốn chạy vào phòng bếp. Do cô ta đi khá nhanh nên bụng bự hết nảy lên lại nảy xuống, Ninh Thư không nhịn được co rút khóe miệng. Thấy An Ngọc Quân bưng ra đĩa rau xào, Ninh Thư nói trứng quá lớn sẽ khó sinh, nếu như tiểu xà làm vỡ vỏ trứng để chui ra ngoài, những mảnh vỏ sót lại trong bụng sẽ tạo ra nguy hiểm cho cơ thể. Trứng rắn ở trong bụng An Ngọc Quân còn to hơn cả trứng đà điểu, nó yên lặng phát triển trong cổ tử cung, cuối cùng thai nhi sẽ làm vỡ vỏ trứng, chui ra khỏi cơ thể. Nếu không được gắp ra, vỏ trứng vỡ vẫn sẽ nằm trong cơ thể. Chúng sẽ đâm chọc khắp khoang bụng, nghe thôi cũng thốn rồi. An Ngọc Quân nói, không sao, cứ để thai nhi đầy tháng, phát triển khỏe mạnh. Ninh Thư nhíu mày, cô đã sớm nhận thấy thai nhi bên trong quả trứng đã phát triển khá lớn, không lâu sau vỏ trứng sẽ bị phá vỡ. Lúc mới tới đây đã dự tính được ngày sinh, sao giờ lại không sinh nữa? Ninh Thư thử tưởng tượng bản thân mang thai rắn, lập tức rùng mình. Cô hơi buồn nôn, lưỡi rắn lúc nào cũng khè khè thò thụt, lộ ra hai răng nanh tẩm độc. Sinh vật này mà chui ra từ trong cơ thể thì... Ngoài ra, cô chẳng hiểu tại sao xà vương lại lên giường với một cô gái loài người, có lẽ vì thấy An Ngọc Quân nhỏ nhắn dễ thương. Cho nên mới ngang nhiên vào nhà người ta, rồi lôi con gái người ta ra bạch bạch bạch. Hắn muốn lưu lại giống nòi, rất ích kỷ mà bắt ép người phụ nữ này phải mang thai con hắn. Sao lại không đi tìm yêu quái nhỉ? Bên ngoài vẫn còn đầy nữ xà yêu, sao lại tìm con người làm gì? Chỉ đành kết luận rằng mọi chuyện xảy ra đều do lực hấp dẫn giữa các sinh vật. Ninh Thư muốn An Ngọc Quân sớm sinh con đẻ cái, tránh để vỏ trứng lưu lại bên trong cơ thể. Thế nhưng, Ninh Thư càng muốn vậy thì An Ngọc Quân lại càng khẳng định cô có ý đồ xấu xa, âm mưu ăn hết con cô ta. Nhưng cô ta không có lá gan trở mặt, chỉ khẽ nói cứ đợi đến lúc cái thai này đầy tháng là tốt nhất. Đã nói vậy rồi thì Ninh Thư cũng chẳng dỗi hơi nữa. Dành thời gian khuyên bảo An Ngọc Quân thì chẳng thà đi vẽ truyện tranh đam mỹ còn hơn. Ít ra thì chút tiền nhuận bút đó cũng đủ cho Ninh Thư chi tiêu, muốn ăn gì cũng đều có thể mua được. Cũng không rõ khi nào người ủy thác quay trở lại, lúc về lại thấy mấy tác phẩm đam mỹ ngược luyến tình thâm được vẽ trên danh nghĩa của mình, không biết sẽ có phản ứng gì đây. Có lẽ sẽ đần mặt ra, rồi gầm lên cái khỉ gì thế. Nguyên Lương là một trạch nam chính hiệu, có thể mới đầu vẫn chưa thích nghi được đề tài này, nhưng biết đâu vì có cô dẫn dắt, anh ta sẽ tự mình mở ra thế giới mới thì sao? Oa ha ha ha! Ninh Thư chăm chú ăn hết hai bát móng giò to oạch, ở một tiếng, rồi nhìn qua An Ngọc Quân đang nhăn nhó mặt mày, hai tay ôm chặt bụng. Cô sắp sinh à? Ninh Thư hỏi. Trán An Ngọc Quân túa đầy mồ hôi, xua tay rồi chạy loạng choạng vào trong phòng vệ sinh, còn khóa trái cửa lại. Ninh Thư đứng bên ngoài gõ cửa, An Ngọc Quân, cô ổn không vậy? Không sao cả, chỉ bị tiêu chảy chút thôi. Giọng nói run run không che giấu được sự khổ sở, tuy nhiên cô ta vẫn kiên quyết không mở cửa. Ninh Thư phóng xuất lực tinh thần, xuyên qua cánh cửa thấy An Ngọc Quân đang ngồi bệt dưới đất, hai đùi mở rộng, ở bên dưới chảy ra cả máu. Có một đầu rắn to bằng ngón tay cái đang từ từ chui ra khỏi làn váy cô ta. Khi con rắn đen nhánh chui ra hoàn toàn thì mau chóng ổn định lại cơ thể, nó quay về hướng An Ngọc Quân, khè ra chiếc lưỡi đỏ tươi. Mama cố lên, chỉ còn mỗi em gái thôi, bình thường em ấy ham chơi, không chăm chỉ tu luyện nên giờ mới khiến mẹ khổ cực như vậy. An Ngọc Quân cắn chặt răng, sắc mặt vô cùng tái nhợt, ôm bụng quằn quại. Phía dưới chảy ra rất nhiều máu, máu trôi về phía rãnh nước, tạo thành nhiều vết máu uốn lượn. Tiểu hắc xà nóng này chui vào váy, cắn đầu tiểu bạch xà lôi ra ngoài. Sắc mặt An Ngọc Quân xám xịt như cho tàn. Mama, một đen một trắng hốt hoảng nhìn An Ngọc Quân. Tiểu hắc xà phải truyền một chút yêu khí vào trong thân thể An Ngọc Quân mới khiến sắc mặt cô ta khá khẩm hơn đôi chút. Chúng con có lỗi với mẹ, vì chúng con to quá nên mới khiến vỏ trứng bị vỡ. Tiểu hắc xà cúi đầu ăn năn. Môi An Ngọc Quân trắng bệch, hé miệng nở nụ cười mẹ không sao. Ninh Thư vẫn đứng ở cửa quan sát, cô sa mạc lời rồi. An Ngọc Quân, cô không sao chứ? Ninh Thư cao giọng. Các con mau trốn đi, An Ngọc Quân gian nan đứng lên, bọc kỹ hai đứa nhỏ bên trong khăn tắm, sau đó cầm vòi hoa sen xử lý sạch sẽ vết máu đọng lại trên sàn. Nguyên Lương, tôi muốn tắm rửa, anh có thể mang cho tôi một bộ quần áo được không? Váy cô ta đã thấm đầy máu tươi. Ninh Thư đi ra ban công lấy quần áo, sau đó gõ cửa nói, quần áo đây. An Ngọc Quân mở hé hé cửa, lộ một khe hở nhỏ, rồi thò tay ra cầm quần áo. Ngay lúc này, Ninh Thư bỗng ngửi thấy một mùi máu tươi sộc lên nồng nặc. An Ngọc Quân nhận quần áo xong thì lập tức chốt cửa lại. Vừa mới đẻ mà đã muốn tắm rửa, không sợ bị ốm à? Ninh Thư đứng ngoài cửa nói vọng vào, hôm nay thời tiết chuyển lạnh, cô bật nước nóng mà tắm, cũng đừng tắm lâu quá, kẻo bị cảm lạnh. Vâng tôi biết rồi, giọng An Ngọc Quân truyền ra yếu ớt, một lúc sau thì vang lên tiếng nước chảy. Lần này cô ta tắm rửa rất nhanh, khi ra ngoài lộ rõ sắc mặt nhợt nhạt, phần bụng xẹp đi đôi chút, nhưng vẫn còn phồng lên kha khá. Hẳn đó là phần vỏ còn sót lại phía trong. An Ngọc Quân trông thấy Ninh Thư vẫn đang đứng trước cửa phòng tắm, cô ta thuận tay đóng cửa lại rồi nói cảm ơn anh đã lấy quần áo giúp tôi. Ninh Thư nhìn thoáng qua cô ta, rồi xoay người ra ngoài phòng khách tiếp tục vẽ chuyện. An Ngọc Quân bất lực thở dài, sau đó định bụng vào phòng bếp nấu cơm. Ninh Thư nhàn nhạt nói, khỏi cần nấu cơm, tôi gọi đồ bên ngoài rồi, mỗi ngày ăn cơm cô làm cũng chán. Vậy à, được thôi. An Ngọc Quân mệt là cả người, không cần làm cơm càng tốt chứ sao. An Ngọc Quân mặc thêm mấy lớp quần áo, rõ là đang mùa hè, nhưng mồ hôi lạnh trên trán cứ túa ra, tựa như khí lạnh thoát ra từ trong xương cốt. Ninh Thư buông bút, quan sát bộ dáng yếu ớt của An Ngọc Quân hỏi cô bị bệnh à? Tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Ninh Thư vuốt cằm, cô vào phòng ngủ mà nghỉ ngơi, dù sao thì cô cũng là người mang thai cho Xà Vương. Cảm ơn anh. An Ngọc Quân vào phòng tắm, lén lút mang theo hai tiểu xà về phòng ngủ. Buổi tối Ninh Thư ra nhận đồ ăn ship đến, cô gọi một suất gà hầm, vài món ăn thanh đạm, sau đó mang đồ ăn vào phòng ngủ. Hai tiểu xà lập tức trốn vào trong chăn. Ninh Thư đặt đồ ăn cạnh đầu giường, nói, cô ăn chút gì đi. Cảm ơn anh. An Ngọc Quân khó nhọc ngồi dậy, chống người tựa vào đầu giường. Ninh Thư quan sát sắc mặt cô ta, có muốn đi viện không? Vỏ trứng vẫn lưu lại trong thân thể, lại còn là chỗ tử cung yếu ớt, cô ta không biết quý trọng bản thân à? Ninh Thư không rõ vì sao An Ngọc Quân lại cam chịu mang bầu, dù sao thì việc làm của Xà Vương cũng coi như là hành vi cưỡng gian đồi bại. Cuối cùng thì chính vì cái thai này mà cô ta bị lũ yêu quái truy sát. An Ngọc Quân lắc đầu, tôi không có việc gì, chỉ cần nghỉ ngơi là ổn rồi, không nhất thiết phải tới viện. Ninh Thư tốt bụng suy nghĩ cho cô ta. Thế mà An Ngọc Quân lại cảnh giác cô, vậy thôi quên đi. Vậy cô nghỉ ngơi cho tốt. Ninh Thư nhìn lướt qua hai tiểu xà đang ngọ nguậy dưới lớp chăn. An Ngọc Quân thấy dưới chăn động đậy, vội vàng đè tay lên che giấu. Sau đó ngước mắt nhìn Ninh Thư, tôi không sao hết, không cần phải đi viện đâu, cảm ơn anh đã quan tâm. Ninh Thư hỏi lại lần nữa, cô thực sự không đi sao, tính toán xương xương thì giờ đã là lúc cô sinh còn gì. Tình trạng của cô thế này không được ổn lắm. Sớm đi tới bệnh viện sẽ tốt hơn, Ninh Thư nói. Đã nói đến mức độ này mà sao An Ngọc Quân vẫn cứng đầu thế nhỉ? Chả ai thèm động vào con cô ta làm gì. Dù có nấu canh rắn đi chăng nữa, thì vẫn sợ bị trúng độc nhé. Thấy An Ngọc Quân vẫn chảy cối không muốn đi viện, Ninh Thư cũng lười nói thêm. Cô đã nói hết nước hết cái rồi, nếu cô ta có bị nhiễm trùng hay là xảy ra chuyện thì cũng chẳng liên quan đến cô. Loài người giao hợp với loài rắn. Tại sao lại đẻ ra quả trứng mà lại không phải là con người? Nhân loại xôn xao với yêu quái, lúc mang bầu sẽ giống với loài động vật sao? Ninh Thư nhìn lướt qua khuôn mặt tái nhợt của An Ngọc Quân, hỏi lại lần cuối, cô thực sự không muốn đi viện sao? An Ngọc Quân lắc đầu, thực sự không đi, nếu tôi ra ngoài liền bị lũ yêu quái truy sát, tốt hơn hết là không đi đâu cả. Ninh Thư im lặng. Ninh Thư nhìn cô ta đau đẻ nên cũng để tâm một chút. Phụ nữ sinh con tựa như dạo một vòng qua quỷ môn quan, đã thế trong bụng còn sót lại vỏ trứng, cho nên cô mới có ý tốt nhắc nhở cô ta tới viện thăm khám. Nhưng An Ngọc Quân lại cố tình không hiểu. Ninh Thư cũng chẳng ưu phiền, thân thể của chính mình còn không lo thì ai lo. Cô mà muốn động thủ thì mấy người này phản kháng được chắc. Vậy cô nghỉ ngơi cho tốt, Ninh Thư lạnh nhạt nói, sau đó xoay người đi ra ngoài. Ninh Thư đứng ngoài cửa. Phóng xuất lực tinh thần để xem xét tình huống trong phòng. Hai con rắn một đen một trắng từ từ chui ra chiếm lấy một góc chăn. Tiểu Hắc Xà nhìn An Ngọc Quân nói, mẹ ơi, thân thể mẹ có sao không, Hay là mẹ tới bệnh viện đi, trong người mẹ còn có vỏ trứng gây hại cho cơ thể. Loli nhanh miệng tiếp lời, đúng thế mama, tốt nhất mẹ nên đi viện, không phải con chim mắt mù kia muốn dẫn mẹ đi viện sao? Chờ tới lúc hai người đi rồi, con và anh trai sẽ nghĩ cách chạy trốn khỏi đây. An Ngọc Quân nghe Loli nói xong bèn sửng sốt, nhẹ giọng hỏi, các con bé như vậy mà muốn đi đâu? Con muốn đi tìm cha, đoán chắc rằng con chim mắt mù kia sẽ sớm ra tay với chúng ta thôi. Mẹ yên tâm đi, tụi con sẽ cử ra một người ở lại bảo vệ mẹ. Tiểu Hắc Xà nói. Vậy anh với em, ai sẽ đi tìm bố đây? Tiểu Hắc Xà nhìn em gái. Lúc cần tu luyện thì em lại ham chơi, giờ phải làm sao? Anh chỉ biết trách em thôi, nếu không thì cả hai chúng ta mang theo mẹ rời đi. Cả ba mẹ con đi khỏi nơi này. Tiểu Hắc Xà suy nghĩ được đó, anh cũng có thể bảo vệ mẹ khi ra bên ngoài, sau đó chúng ta cùng đi tìm cha. Trong lòng An Ngọc Quân cảm thấy rất ấm áp, đặt tay xoa đầu đứa con trai, nói, ừm, mẹ nghe theo con. Ninh Thư đứng ngoài cửa, nhìn một màn như vậy thì lắc đầu ngán ngẩm. Đây là rốt cục là chuyện gì, dẫn theo hai đứa trẻ đi tìm cha nó. Tìm được người rồi, sau đó cả gia đình sẽ sum vầy. Làm người thì có thể bao dung cao thượng, nhưng ít ra phải có giới hạn của bản thân chứ. Đã bị cưỡng hiếp rồi, lại còn sinh con cho tên ấy, đã thế giờ còn muốn đi tìm hắn ta. Đừng nhìn bề ngoài An Ngọc Quân là người lớn, thực ra cô ta ngây thơ đến nỗi bị hai đứa trẻ trâu dắt mũi. Không mảy may bận tâm đến những sai lầm của Xà Vương. Cô ta bị hai đứa nhỏ tẩy não từ lâu rồi, cho nên giờ đây trong lòng cô ta đã sinh ra hạt giống thiện cảm. Dù thời đại Thanh đã tàn lụi, nhưng hệ tư tưởng cổ hủ này vẫn lưu truyền và tồn tại cho đến nay. Nhưng cũng phải nói là thực lực Xà Vương quá mạnh, An Ngọc Quân muốn né cũng không né được. Không phản kháng được thì đành phải chấp nhận vậy. Lại nói, Xà Vương vừa mạnh, lại vừa có ngoại hình điển trai, nhìn chung khá ổn áp. Coi như bây giờ cô ta chưa yêu, nhưng sau này sẽ yêu thôi. Đàn ông yêu qua đường dạ dày, phụ nữ yêu qua đường tình dục. Phụ nữ thường dễ có cảm tình với người đàn ông từng quan hệ với mình. Đàn ông có thể lạnh nhạt vô cảm với chuyện đó, nhưng riêng phụ nữ thì không thể. Huống hồ cô ta còn sinh ra hai đứa trẻ nữa. Đã dự định đi rồi thì đi nhanh dùm, thế nhưng nếu để ba người họ rời đi, tên Xà Vương kia sẽ không tới đây nữa. Cô còn chưa tính sổ với hắn cơ mà. Chẳng nhẽ bắt cô phải đi khắp nơi tìm Xà Vương à? Ninh Thư sờ cằm trầm tư, đúng thế, cho dù lúc này ba mẹ con An Ngọc Quân có muốn rời đi cũng không thể. Bởi vì cơ thể An Ngọc Quân đang rất suy yếu. Đã thế trong người cô ta còn có vỏ trứng, khác với chuyện người bình thường mang thai sót lại cuống rốn. Mà không chỉ có mỗi vỏ trứng đâu nhé, còn có cả dịch nhầy nuôi trứng nữa, nếu không xử lý sạch sẽ những thứ này thì sẽ bốc mùi. Dịch nhầy nuôi trứng chính là lòng trắng trứng, nó mà hư thối thì đúng là ối rồi ôi. Hiện giờ An Ngọc Quân đang ở cữ, Ninh Thư tự mình nấu cơm ăn, tiện tay làm luôn vài món ăn dễ tiêu hóa cho An Ngọc Quân. Biết là phụ nữ sinh con rất khó khăn, nhưng không vì thế mà cô đồng cảm với An Ngọc Quân. Mỗi khi trông thấy Ninh Thư, hai con rắn liền nhanh chóng trốn vào trong chăn. Ninh Thư mặc kệ, cô đã sớm biết tới sự ra đời của chúng rồi. Hơn nữa cô còn biết vào mỗi tối, chúng luôn lén lút chạy vào phòng bếp tìm đồ ăn. Đừng nghĩ chúng còn nhỏ mà ăn chay gì đó, ngay cả thịt tươi sống chúng cũng nuốt sạch. Ăn của tao, ở chỗ của tao, thế mà còn bày ra vẻ mặt khó ở cho tao xem. Hôm nay Ninh Thư rình lúc hai tiểu quỷ đang lén lút đi ra, cô nhanh chóng dùng mỗi tay chộp lấy một đầu rắn. Bỗng dưng bị nắm đầu, hai con rắn vùng vẫy quấn thân mình trên cổ tay Ninh Thư. Sao lại có rắn ở đây ta? Ninh Thư dùng một tay cầm đầu, một tay cầm đuôi, kéo căng chúng ra. Ôi chao, đàn hồi tốt thế. Ninh Thư cười híp mắt. Hai con rắn bị Ninh Thư đùa giỡn cũng chẳng nói câu nào, có vẻ đang giả bộ làm những con rắn bình thường. Chúng sợ bị Ninh Thư ăn sống. Ninh Thư vung vẩy hai con rắn trong tay, trầm tư nói, tươi như vậy không nấu canh thì phí. Ninh Thư mang hai con rắn đi vào phòng bếp, đặt sẵn một con dao phay trên thớt, dọa chúng sợ hãi run lẩy bẩy. Ninh Thư vứt tiểu bạch xà vào trong nồi cơm điện, cô đóng nắp nồi lại, tiểu bạch xà làm cách nào cũng không ra được. Ninh Thư quan sát tiểu hắc xà trong tay, để tao nhìn xem di di của rắn ở đâu, có phải có tới hai cái lận không? Mẹ ơi, cứu chúng con! Tiểu hắc xà không nhịn được gào lên kêu cứu. Không phải không muốn trốn, mà là nó trốn không thoát. Nó không tài nào thoát khỏi sự khống chế của con chim này được. Con ưng này có chút thực lực. An Ngọc Quân đang mơ màng ngủ thì bỗng dưng nghe thấy tiếng con mình kêu cứu, cô ta vội vàng đứng dậy, do động tác quá nhanh nên khiến bụng chướng đau. Cô ta chẳng thèm xỏ dép, chân đất chân cát phi thẳng đến trước cửa phòng bếp, trông thấy con nhỏ bị Ninh Thư túm đầu, sắc mặt lập tức xám xịt. Anh buông nó ra, buông nó ra. An Ngọc Quân gào lên như hổ mẹ, cướp lấy tiểu hắc xà từ trong tay Ninh Thư rồi gắt gao ôm nó vào trong ngực. Anh giấu đứa nữa ở đâu? An Ngọc Quân thất kinh truy tìm tung tích con gái. Mẹ ơi, con ở đây. Trong nồi cơm điện phát ra động tĩnh. Tiểu bạch xà quẫy loạn bên trong khiến nồi cơm rung lắc bần bật. An Ngọc Quân hoảng sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, con mình bị cho vào nồi sao? Khi An Ngọc Quân vừa mới mở nắp nồi, tiểu bạch xà đã lập tức thò đầu ra, lộ ra ánh mắt vô cùng đáng thương. An Ngọc Quân ôm hai tiểu xà vào ngực, đồng thời cảnh giác nhìn Ninh Thư, đôi chân trần không ngừng lùi về phía phòng khách. Ninh Thư chun mũi lại, bởi cô ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc xen lẫn cả mùi trứng thối trên người An Ngọc Quân. Đù má, thứ mùi này mà kết hợp lại với nhau thì phát ngất. Cô tốt bụng nhắc nhở cô ta tới bệnh viện kiểm tra thân thể, cũng tiện đà lấy ra dị vật còn sót bên trong. Vậy mà, thật sự chả biết trong đầu An Ngọc Quân nghĩ gì. Anh muốn ăn thịt con tôi sao? Anh quả nhiên giống lũ yêu quái đáng sợ kia. Ánh mắt An Ngọc Quân tràn ngập nỗi thất vọng. Ninh Thư chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, vốn dĩ tôi đã là yêu quái, một yêu quái giết người không chớp mắt, cô có ý kiến à? An Ngọc Quân mang theo sự sợ hãi khi đối mặt với lũ yêu quái truy sát cô ta, nhưng đối với Ninh Thư, cô ta không chỉ sợ hãi mà còn mang theo sự trách móc. Giống hệt một kẻ nhu nhược chỉ biết làm tổn thương người quan tâm mình. Tiếp theo An Ngọc Quân sẽ chỉ trích cô phản bội sự tin tưởng của cô ta. Tôi vẫn cho là anh khác biệt với những yêu quái khác, thâm tâm tôi cũng tin là vậy, nhưng không nghĩ rằng anh lại muốn ăn thịt con tôi. Sắc mặt An Ngọc Quân tái nhợt, đã thế còn đi chân trần trên nền nhà lạnh lẽo. Đúng là không biết trân trọng sức khỏe. Ninh Thư nghĩ thôi đã thấy mệt. Đừng ra vẻ mình là nạn nhân nữa, từ đầu đến giờ tôi chưa từng bắt cô phải tin tôi, cũng chẳng hứa hẹn với cô điều gì. Ninh Thư nhún vai. Mẹ mang theo em gái đi trước, con sẽ lo phía sau. Tiểu hắc xà dặn dò An Ngọc Quân, cùng lúc đó thân thể của nó dần dần hóa lớn. Từ một chiếc đầu chỉ to bằng ngón tay cái, bỗng chốc hóa to như nắm đấm của người đàn ông trưởng thành, từ một con rắn nhỏ biến thành mãng xà cỡ nhỡ. Cơ thể nó to lớn, toàn thân một màu đen nhánh, vảy rắn trên người lóe lên ánh sáng kim loại trông vô cùng dữ tợn. Tiểu hắc xà vươn thân mình, khe chiếc lưỡi đỏ lòm ra ngoài. Toàn bộ gian phòng trở nên chật hẹp. An Ngọc Quân chứng kiến sự biến thân của con trai thì có chút giật mình, song cũng mặc kệ hết thảy, nhanh chân vọt ra cửa chạy trốn. Nhưng vừa chạy đến cửa thì bị một bức tường vô hình ngăn chặn lại. An Ngọc Quân bị phản lực đẩy mạnh trở về, ngã chỏng chơ xuống đất. Cú ngã này làm cô ta đau suýt xoa, mặt mũi càng trắng bệch, vết thương cũ cũng nứt ra chảy máu. Con chim mắt mù, ông làm gì thế? Tiểu bạch xà thẹn quá hóa giận gào lên. Ông nhất thiết phải đối đầu với chúng tôi ư, cha chúng tôi là xà vương đấy, ông nghĩ đến hậu quả chưa vậy? Ninh Thư nói, tôi chẳng làm gì cả, chỉ tại mấy người cứ léo nhéo gây chuyện trước. Gì cơ, chẳng phải ông đã vứt tôi vào nồi, lại còn đùa giỡn muốn xem Gigi của anh trai, thế mà ông còn dám nói do chúng tôi gây chuyện trước. Tiểu bạch xà hận không thể cắn chết Ninh Thư. Tôi chỉ muốn khám phá khoa học nên mới nhìn Gigi anh trai nhóc một chút, sao phải căng? Ninh Thư cả lất phất vừa nói. Hàng vừa ngon sức lại lớn, khẳng định khi trưởng thành còn em lùm hơn nhiều. Hi hi, thái độ rừng rưng của Ninh Thư khiến hai tiểu xà tức điên. Khám phá khoa học cái cức, có mà ông âm mưu ăn thịt chúng tôi thì có. Kết giới này là sao, ông muốn nhốt chúng tôi ở đây ư? Tiểu bạch xà phẫn nộ, thân thể đổ về phía trước muốn tấn công. Tiểu cô nương này phải dùng tâm mà nói chuyện đi, mà nước này che giấu yêu khí giúp mẹ các người, không thì mấy người đã bị yêu quái làm thịt từ lâu rồi. Giờ còn nói nó nhốt lại các người, nó vô tội mà. Tốt hay xấu gì đều do các người nói là được chắc. Người khắp thiên hạ này ai cũng phải nghe theo các người sao? Hiện tại lại còn đạt điều với kết giới của cô. Á à, hóa ra khi chúng tôi mới đến đây liền bị ông nhốt lại rồi, ông muốn một mình xử lý chúng tôi à? Tiểu hắc xà khè lưỡi, nghi hoặc nhìn Ninh Thư. Mắt Ninh Thư giật giật, nói cho cùng thì cô vẫn bị chụp cái mũ xấu xa độc ác sao? Nói cho đúng sự thật vào, chẳng phải lúc đầu các người cương quyết đi theo tôi sao, giờ lại mặt dày đổ oan cho tôi. Ninh Thư lắc đầu. Không thể để bản thân đuối lý được. Còn các người thì sao, ăn của tôi, uống của tôi, đã thế còn mắng chửi tôi thậm tệ, Hiện tại còn chụp cái mũ xấu này lên đầu tôi nữa. Phải phải, chỉ có mấy người mới làm chuyện đúng đắn, chỉ tâm hồn mấy người mới trong sáng tốt đẹp. Hiện giờ cô bị coi là người có tâm tư khó đoán, không những giam giữ người tình của xà vương mà còn âm mưu ăn thịt con hắn nữa. Sao lúc đầu các người không nói vậy đi? Sao phải rối rít cảm ơn tôi vì đã thu nhận mấy người thế? Nguyên Lương à, hiện tại chúng tôi phải đi rồi, anh có thể thả chúng tôi không? Tôi muốn tìm cha lũ trẻ. An Ngọc Quân yếu ớt van xin. Cảm ơn anh đã cho chúng tôi chỗ tá túc, đợi đến khi tìm được cha chúng rồi tôi trở về cảm tạ anh sau. Ninh Thư giật giật mí mắt, lời này sao mà giống lời đe dọa thế? Tôi có nên tin lời cảm tạ này không? Hiện tại ba người này giống hệt gân gà, bắt ở lại thì không ổn, mà thả đi cũng không đúng. Ninh Thư muốn tự vả, đáng lẽ lúc trước cô không nên cứu họ. Bốn người giằng co một hồi, bỗng mí mắt Ninh Thư giật nảy. Có người xông vào màn nước. Ninh Thư nhìn ra ban công thì thấy một người đàn ông lạ mặt, hắn ta ung dung bước vào nhà. Người đàn ông này mặc quần tây áo sơ mi, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, nhìn chung khá đẹp trai. Tiểu Bạch xà khè lưỡi ra thăm dò, cảm giác được sự thân thuộc thì lập tức trườn đến trước mặt hắn. Cha ơi! Tiểu Hắc xà cũng hóa nhỏ rồi đi về phía người đàn ông đó. Em là người mang thai con tôi sao? Xà Vương từ trên cao nhìn xuống An Ngọc Quân. Tay chân cô ta khẽ bồn rủn, khi vừa mới thấy người đàn ông này, tâm tình bỗng trở nên phức tạp. Xà Vương chẳng chút kiêng kỵ đánh giá cô ta. Cha ơi, mẹ vì bảo vệ tụi con mà phải chịu đựng quá nhiều đau khổ. Tiểu Bạch xà trườn trên bắp tay Xà Vương. Em vất vả rồi. Xà Vương dịu dàng nói, ánh mắt mang theo sự cưng chiều khó tả. Hắn vươn tay tính xoa đầu An Ngọc Quân, thế mà cô ta lại hoảng hốt tránh né. Sau khi sinh con cơ thể luôn đổ mồ hôi. Tóc thì bết dính, cả người đều bốc thứ mùi khó ngửi. Xà Vương tối sầm mặt, bá đạo kéo An Ngọc Quân lại gần mình. Sao em phải trốn tránh, em là mẹ của con tôi. Ninh Thư bị cho ra rìa. Đã đột nhập trái phép lại còn bắt cô ăn cơm chó, cô nhổ vào. Cha ơi, con chim mắt mù này muốn nấu canh tụi con, đúng là thứ độc ác. Tiểu Bạch xà cáo trạng. An Ngọc Quân mấp máy môi tính nói gì đó. Em muốn nói gì? Xà Vương vẫn luôn để ý An Ngọc Quân, thấy cô ta có dáng vẻ muốn nói lại thôi bèn hỏi. An Ngọc Quân đứng đối diện Ninh Thư nói nhỏ, thực ra trong lúc em bị yêu quái truy bắt là anh ta đã cứu mạng em, anh hãy bỏ qua cho anh ta. An Ngọc Quân cầu tình thay Ninh Thư, từ lúc Xà Vương đến đây, tâm tình cô ta rốt cục được thả lỏng. Dù sao thì cô ta cũng chưa xảy ra chuyện gì, có thể bỏ qua cho con sơn ưng này. Mama, mẹ còn không rõ tâm địa thối nát của con chim này sao? Ông ta không chỉ muốn nấu canh chúng con, mà còn muốn vạch di di của anh trai ra xem. Thật ra Tiểu Bạch xà không biết di di của rắn là gì, chỉ bắt chước lại lời Ninh Thư nói. Trái lại khiến An Ngọc Quân mặt đỏ như gấc, xấu hổ cúi đầu. Còn gì nữa không? Xà Vương nhàn nhã vuốt ve Tiểu Bạch xà đang cuộn trên cổ tay hắn. Không những thế, ông ta còn sai mẹ làm việc như nô lệ dù biết rõ mẹ đang bầu bí, làm đến mức kiệt sức. Ánh mắt Xà Vương bất thiện nhìn Ninh Thư. Ninh Thư không chùn chân, tao độc ác thế đấy, mày có giỏi thì đến cắn tao đi. Đó đều là sự thật, vì thế mà tụi con ở trong bụng mẹ không dám ra ngoài, cuối cùng lớn quá nên đành phá vỡ vỏ trứng mà sinh ra. Vỏ trứng vẫn ở trong cơ thể mama, Tiểu Hắc xà công khai gia nhập đội ngũ lên án tội ác của Ninh Thư. Ninh Thư giật giật mí mắt, chỉ trong phút chốc cô liền biến thành thứ tội ác tày trời. Sao chẳng ai kể ân cứu mạng vậy? Xà Vương nhíu mày. Con ngươi hẹp dài nhìn xuống bụng An Ngọc Quân, em có sao không? Em không sao. Ninh Thư suy nghĩ rồi nói, có vấn đề gì đâu, cứ cho hai đứa nhỏ chui vào trong người, nhặt từng mảnh vỏ trứng ra ngoài chẳng phải xong sao. Ninh Thư vừa dứt lời, nhiệt độ trong phòng tức khắc giảm vài độ, nói chung khá là xấu hổ. An Ngọc Quân hận không tìm được cái lỗ chui xuống, tên này nói gì vậy trời? Lời như thế mà cũng nói được. Xà Vương nhìn chằm chằm Ninh Thư. Đồng tử dựng thẳng co lại làm người ta cảm giác được nguy hiểm. Xà Vương thè lưỡi, lưỡi rắn phân thành hai nhánh. Ninh Thư buồn nôn, chết tiệt, lăn lộn cùng với thứ này trên giường, thật sự. Có lẽ mọi bộ phận trên cơ thể Xà Vương đều có thể trở thành vũ khí công kích, đầu lưỡi, ngón tay, thậm chí là đuôi rắn. Còn có cả hai cái ấy ấy nữa. Ngẫm lại thì khẩu vị đúng là nặng đô, khiến người nghe máu nóng phun trào. Nửa dưới Xà Vương hóa thành thân rắn. Nửa trên vẫn duy trì hình dáng con người. Ba ba cố lên, Tiểu Bạch Xà cổ vũ nhất định phải khiến con chim mắt mù quỳ xuống cầu xin tha thứ. An Ngọc Quân thấy Xà Vương trong trạng thái nửa người nửa rắn thì có chút không thích ứng được, sắc mặt trở nên trắng bệch. Mẹ ơi, chúng ta đứng bên cạnh quan sát. Tiểu Hắc Xà lo An Ngọc Quân sẽ bị ảnh hưởng. An Ngọc Quân chỉ là nhân loại yếu ớt, dính phải chút công kích nhẹ cũng tiễn cô ta về trời. Xà Vương nhoáng một cái liền xuất hiện trước mặt Ninh Thư, hắn ưỡn người, từ trên cao nhìn xuống Ninh Thư, bắt nạt phụ nữ của tao, mày phải đền mạng. Khí thế tỏa ra từ Xà Vương vô cùng cường đại, hắn dồn toàn bộ uy áp xuống người Ninh Thư. Phải thừa nhận là cô bị một áp lực phi thường lớn chèn ép. Thảo nào người ủy thác vừa lộ diện đã ngủng củ tỏi rồi, bởi thực lực hai phe chênh lệch quá lớn. Ngón tay Ninh Thư biến thành móng ưng sắc bén, đầu vuốt lóe lên ánh sáng âm lãnh. Ninh Thư mạnh mẽ phản công, hung hăng đưa vuốt về phía Xà Vương. Hành động của Xà Vương chớp loáng, rất nhanh đã né tránh công kích từ Ninh Thư, hai người đứng đối diện nhau so chiêu. Toàn bộ phòng khách hỗn loạn như bãi chiến trường, đuôi rắn của Xà Vương không ngừng xới tung mọi thứ trong phòng lên. Cái đuôi này có sức sát thương cực khủng, Ninh Thư chỉ dính một đòn thôi mà đã đau hết lục phủ ngũ tạng. Nếu như bị nó quấn vào người, khẳng định sẽ bị lực lượng cường đại này xiết đến chết. Hơn nữa cả cơ thể chứa đầy độc tính, bình thường nếu đụng phải nọc độc thì lập tức bị ăn mòn. Nọc độc nhỏ xuống đất, nơi dính phải xèo xèo bốc khói. Ninh Thư dùng màn nước bao phủ khắp cơ thể, tránh cho nọc độc dính phải người mình, màn nước cũng có tác dụng cản trở. Đúng là một Xà Vương lợi hại, thời nay yêu quái nắm giữ sức mạnh khủng bố như thế rất chi là ít. Phòng ốc lộn xộn bừa bãi, Ninh Thư cảnh giác nhìn tên Xà Vương chiếm cứ phần lớn diện tích như bãi phân lớn, dùng vuốt ưng nâng mắt kính lên. Chỗ đứng của cô bị bó hẹp, không thể tùy ý vận động tay chân, Xà Vương ở vị trí này rất có lợi. Trong kịch bản nói rằng nguyên chủ hứng chịu một chiêu liền đứt, vốn cho là nguyên lương quá yếu, nhưng thực tế thì Xà Vương quá mạnh. Đánh rắn phải đánh bảy tấc, Ninh Thư nhìn xuống bộ móng vuốt, rồi lại ngước nhìn thằng cha trước mắt. Chết tiệt, bảy tấc ở đâu? Xà Vương mất kiên nhẫn, hắn không hứng thú với trò mèo vờn chuột này, móng tay bỗng mọc dài ra. Hắn lộ ra răng nanh bén nhọn, nọc độc chảy ra từ răng, gào thét một tiếng rồi xông thẳng về phía Ninh Thư. Ninh Thư quơ móng vuốt, mồ hôi chảy đầy đầu, sắc mặt tái nhợt. Không may cô bị móng tay sắc bén cào rách quần áo, còn bị cào mấy đường sâu hoắm trước ngực, nghe ra tiếng thịt cháy xèo xèo. Ninh Thư vịn vào tường chống đỡ, máu chảy đầy đất, cô cảm giác nọc độc đang nhanh chóng ăn mòn cơ thể mình, quả thực rất khó chịu. Máu chảy ngày càng nhiều, vấy bẩn khắp nơi. Cả phòng toàn là máu. Cơ thể Xà Vương gầy đi một vòng, mà máu trong cơ thể yêu quái lại chính là sức mạnh. Máu của Xà Vương bị Ninh Thư tước đoạt. Ninh Thư lau khóe miệng chảy máu, mặc dù trước ngực bị nọc độc làm hư thối tỏa ra khói trắng, nhưng thấy Xà Vương phía đối diện cũng chật vật không kém, cô khá hài lòng. Một cảnh đầy máu tươi này khiến cho An Ngọc Quân cùng hai tiểu xà sợ hãi. Ba ba, hai tiểu xà hô lên. An Ngọc Quân hốt hoảng chạy tới, anh có sao không? Ninh Thư cử động ngón tay, những giọt máu to như ngón cái dần dần tụ tập lại một chỗ, cuối cùng tụ thành một quả bóng cỡ lớn. Xà Vương nhìn chằm chằm vào giọt máu, bỗng đầu hắn hóa thành đầu rắn to lớn, một phát đớp trọn giọt máu. Ninh Thư trầm mặc. Cô hao phí nửa cái mạng mới lấy được máu Xà Vương ra bên ngoài. Xà Vương nuốt vào máu của chính mình, tuy nhiên lại như nuốt phải bom, giọt máu trong cơ thể nổ tung. Xà Vương hự một tiếng, phun ra một búng máu lớn. Xà Vương trở lại hình người, toàn thân chảy máu đầm đìa, xanh mặt nhìn Ninh Thư. Mày có chút bản lĩnh. Trước ngực Ninh Thư đã bị ăn mòn đến mức có thể thấy cả xương sườn, cô nhịn đau cười hít mắt, u là trời, đau chết tao mất, muốn giải độc thì đương nhiên phải dựa vào máu của mày, không còn cách nào khác, tao đành phải lấy thôi. Độc tố trước mắt, dù có dùng nước tinh khiết tẩy rửa đi chăng nữa cũng không kiềm hãm được hư thối. Đủ rồi, đừng đánh nữa, An Ngọc Quân quát. Ninh Thư không chút biểu cảm, chỉ tay vào ngực, tôi bị đánh đến mức lòi cả xương cốt, cô lại bắt ngừng là thế nào, mắt cô bị mù à? Xà Vương nuốt vào máu của mình, chịu lực phát nổ từ giọt máu bên trong, khiến cơ thể chịu nội thương, khắp nơi đều đau đớn. Cảm giác máu bị rút ra khỏi cơ thể quả thực quá kinh khủng. Hai tiểu xà lặng im quấn quanh cổ tay Xà Vương. Sớm biết mọi chuyện thành ra như này, chúng sẽ không giật dây làm cha và con chim mắt mù đánh nhau. Con chim mắt mù này sao lại lợi hại thế, bình thường thấy ông ta như con gà ốm thôi mà. Sắc mặt An Ngọc Quân tái nhợt, trải qua việc này, thêm cả việc đi chân đất khá lâu khiến cô ta không chịu nổi. Bờ môi có chút tái xanh. An Ngọc Quân chẳng màng cơ thể suy nhược, ra sức ngăn cản Ninh Thư đánh nhau với Xà Vương. Đừng đánh nữa, cảm ơn anh đã cứu tôi. An Ngọc Quân nói với Ninh Thư, tiếp đó quay sang Xà Vương, anh ta thực sự đã cứu em. Ninh Thư cảm giác máu chó đầy đầu, ai cần cô ta đứng ra can ngăn vậy, ngực cô vẫn đang bị ăn mòn đây này, không lâu nữa sẽ đến xương cốt. Rồi đến nội tạng. Cô còn đường sống à? Ninh Thư không có hứng nghe An Ngọc Quân lải nhải. Cô dùng nước tinh khiết tẩy rửa vết thương, cảm giác nóng rát và đau nhức như bị dội axit vào người. Đưa tao thuốc giải, không đừng hòng ra khỏi đây. Ninh Thư lạnh lùng nói. Xà Vương cười âm lãnh, không có thuốc giải đâu, chúng độc của tao thì mày chết chắc. Ninh Thư không sợ hãi, nâng mắt kính lên. Chết thì chết, nhưng dù tao có chết cũng phải lôi một nhà bốn người chúng mày theo cùng. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Gặp được chúng mày do tao xui tám kiếp. Tao đã bố trí kết giới xung quanh nơi này, chúng mày muốn đi cần tốn kha khá thời gian đấy, để xem ai chết trước. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên đất, nhìn xuống lồng ngực đã biến dạng hoàn toàn. Cũng may lần này là cơ thể đàn ông, nếu là phụ nữ thì ngực của cô. Vẻ mặt Xà Vương cứng lại, không còn giữ bộ dạng bình thản như trước. Xà Vương rất tự tin với thực lực của bản thân, dù sao hắn cũng từng một mình xông vào cục điều tra, không những thế còn mang theo đồ trộm được ra ngoài. Nhưng không ngờ hắn lại bị con chim ưng tầm thường này đánh bại. Mặc dù biết sơn ưng trúng độc của hắn, sớm muộn cũng hóa thành vũng nước xanh, nhưng Xà Vương không vì thế mà khinh địch. Hơn nữa, người trong cục điều tra sắp đuổi đến nơi này, giờ không phải lúc tranh đấu cùng sơn ưng. Xà Vương hóa thành rắn, cuốn An Ngọc Quân lại, định bụng mang theo vợ con rút lui. Muốn chạy sao, nghĩ dễ thế. Ngón tay Ninh Thư hóa thành móng vuốt, chém mạnh vào thân thể Xà Vương. Vết thương cũ rách ra, máu tươi văng tung tóe. Xà Vương đau đớn, hắn còn bị kết giới làm vướng chân. Xà Vương tức giận, con chim này dai như đỉa vậy, cứ cắn mãi không buông, hắn còn có chuyện gấp hơn cần làm. Ngực Ninh Thư đau rát, cô quyết tâm dùng móng vuốt chém không ngừng vào đuôi rắn, mỗi lần xuống tay, máu tươi lại phun ồ ạt. An Ngọc Quân chứng kiến sự việc thì mặt cắt không còn giọt máu, kinh sợ nhìn Ninh Thư. Yêu quái này thật kinh khủng. Xà Vương xoay sở mãi mà không thể làm kết giới sứt mẻ, ngược lại còn bị Ninh Thư đánh chém như điên. Xà Vương quét đuôi mang theo một sức mạnh khổng lồ, quất thẳng về phía Ninh Thư. Ninh Thư nhanh nhẹn né tránh, đuôi rắn quất mạnh xuống nền nhà, cả căn phòng rung lên, dưới nền xuất hiện vết nứt lớn. Tình cảnh chiến đấu vô cùng ác liệt, máu tươi vấy đầy xung quanh, toàn bộ phòng khách, trên tường, sàn nhà toàn máu là máu. Xà Vương vừa chiến đấu với Ninh Thư vừa tìm cách phá trận. Ninh Thư nhìn ra được sự nóng nảy của hắn, hắn đang gấp rút muốn đi. Ninh Thư chạm ngón tay vào mặt nước, màn nước bỗng dày thêm một tầng. Cùng lắm thì đồng quy vu tận, ôi ngực cô đau quá. Phần xương sườn ngày càng loãng ra, trở nên giòn xốp, dễ gãy. Hai tiểu xà không có cách nào tham gia trận chiến, còn An Ngọc Quân thấy cảnh mỗi đao toàn máu thì sớm sợ đến choáng váng. Xà Vương lại hóa thành người, toàn thân nhuốm đầy máu. Con ngươi âm đức nhìn chằm chằm Ninh Thư, đồng tử dựng thẳng co lại, trông cực kỳ nguy hiểm. Trong phòng không một tiếng động, bầu không khí đông cứng lại. Phần ngực Ninh Thư trở nên khó coi, máu thịt hỗn độn, nọc độc đang từ từ ngấm sâu vào thân thể. Cô muốn ăn đan giải độc nhưng tiếc là không có. Ninh Thư cắn răng hạ quyết tâm, cầm dao cạo ra lớp thịt thối ở phía trước, phòng ngừa chất độc thấm sâu vào nội tạng. An Ngọc Quân nhìn Ninh Thư từng dao khoét đi lớp thịt của mình. Máu đen không ngừng túa ra trông phát khiếp. An Ngọc Quân giật giật mí mắt, lập tức hôn mê bất tỉnh. Vốn dĩ thân thể đã suy yếu, đã thế còn đi chân trần, rồi chứng kiến giao tranh kịch liệt, giờ bồi thêm cảnh tượng Ninh Thư tự khoét thịt khiến cô ta không chống đỡ nổi. Bị kích động mạnh, lăn ra bất tỉnh. Xà Vương ôm An Ngọc Quân vào lòng rồi ngoái nhìn Ninh Thư, mày không thả bọn tao. Ninh Thư đáp, tao đã nói rồi, chỉ cần đưa thuốc giải, tao sẽ để chúng mày rời đi. Không thì đừng hòng ra khỏi đây. Dù sao hôm nay cũng gây thù chuốc oán rồi, bản chất loài rắn âm tà xảo trá, chả phải loại rộng lượng gì. Ninh Thư đoán chắc Xà Vương không bỏ qua cho cô. Ngoài ra Xà Vương vẫn sốt ruột muốn rời đi, mặc dù không rõ lý do nhưng cứ kéo dài thời gian trước đã. Chết tiệt, xẻo thịt quá là đau, trong phòng đều vang vọng tiếng rên ai ui của Ninh Thư. Tiểu Bạch Xà tính châm chọc Ninh Thư nhưng miệng không mở nổi. Dù nó có ngốc thế nào thì vẫn nhìn ra được con chim này có thực lực không kém. Không thì cả gia đình đã chẳng bị vây tại đây. Tiểu Bạch Xà nhe răng, ông ta đúng là cao thủ ẩn mình, bình thường toàn giả làm con gà ốm. Xà Vương nhìn chằm chằm Ninh Thư, tên này đối với chính mình còn tàn nhẫn như thế, nói gì đến ra tay với người khác. Loại người này thủ đoạn vô cùng ngoan độc, Xà Vương híp con ngươi hẹp dài nhìn Ninh Thư. Cuối cũng có máu tươi chảy ra từ ngực, cô phải gọt một lớp da mới lột bỏ được hết độc, à không, nhiều lớp da mới đúng. Thật là đau chết mất, sắc mặt Ninh Thư trắng bệch, dựa lưng vào tường, đau đến mất cảm giác. Ninh Thư nâng kính mắt, thấy Xà Vương gắt gao nhìn mình như vậy thì cười một tiếng, nhìn tao làm gì, tao chẳng cần thuốc giải nữa, chúng ta cứ cò cưa tới khi người truy mày đến đây. Xà Vương ôm An Ngọc Quân, mỗi bên vai là một tiểu xà, một đen một trắng khè lưỡi về phía cô. Tao thừa nhận có người truy bắt tao, nhưng nếu chúng đến đây thì mày đừng hòng nếm mật ngọt, Xà Vương đột nhiên nói. Ninh Thư khẽ đảo con ngươi, người truy mày là người của cục điều tra à, cơ mà tao lại chẳng làm chuyện gì thương thiên hại lý, không làm việc ác, giết người cũng không, họ chả có cớ bắt tao. Mày sai rồi, mục đích của cục điều tra là tiêu diệt yêu quái lợi hại, thực lực mày không yếu, rất nhanh thôi, mày sẽ có tên trong danh sách bị trừ khử. Nhìn vẻ mặt Xà Vương không giống nói dối, Ninh Thư vẫn bất động thanh sắc, rồi sao? Chúng ta liều mạng đánh nhau một chết hai sống, cục điều tra sẽ ngư ông đắc lợi. Mày cũng biết nhân loại khi đứng trên đỉnh cao tự tháp, chúng luôn tìm cách trường sinh bất lão, mà chúng ta lại là yêu quái mạnh, tất yếu sẽ bị con người mổ xẻ làm vật thí nghiệm, mưu đồ tìm ra bí mật sinh sống hơn trăm năm của chúng ta, Xà Vương nói. Nghe cũng hợp lý. Vậy ra cục điều tra được thành lập vì mục đích riêng sao? Mặt mũi Ninh Thư không chút biểu tình, cho nên chúng ta phải ngừng chiến. Cô dựa lưng vào tường, bộ dáng sống không bằng chết. Ninh Thư cảm thụ sâu sắc việc cạo xương trừ độc. Xà Vương vẫn đề cao cảnh giác, con chim kia tuy trọng thương nhưng kết giới lại không tổn hại chút nào, muốn ra ngoài vẫn phải dựa vào tên đó. Mặc dù dáng vẻ sống chết không rõ, nhưng biết đâu lại là giả bộ thì sao? Yêu quái là giống loài xảo trá, nhất là mấy yêu quái có tuổi đời hơn trăm năm, chúng có đủ thời gian để tôi luyện ra trí tuệ âm hiểm. Vậy nên Xà Vương mới chủ động đề cập tới việc bị cục điều tra truy bắt. Ninh Thư nửa tin nửa ngờ, trong một thế giới mà cả nhân loại và yêu quái cùng chung sống như này, khẳng định cục điều tra không tồn tại một cách quang minh chính đại, bằng không tại sao phải thành lập bí mật. Đối với nhân loại, cục điều tra là một tổ chức nhạt nhòa không đáng chú ý, thậm chí nhiều người còn chẳng biết đến sự tồn tại của tổ chức, nhưng đối với yêu quái lại như sấm sét bên tai. An Ngọc Quân được Xà Vương ôm vào ngực, vẫn hôn mê sâu, khuôn mặt tái đi. Xà Vương khá sốt ruột, nếu hắn không đi mau, người của cục điều tra sẽ kịp đến đây. Đều là yêu quái với nhau, cứ một sống hai chết làm gì, nếu cục điều tra đến đây, hai người chúng ta sẽ lập tức bị tiêu diệt. Xà Vương cau mày nói. Mặt mũi Ninh Thư trắng bệch, cười nhạt một tiếng, tao chỉ có một, nếu liên lụy một nhà bốn người chúng mày thì coi như tao vẫn có lời. Xà Vương xoắn xuýt lông mày, lẽ nào mày muốn đồng vu quy tận với tao, làm thế thì mày được gì, muốn bị tra tấn trong cục điều tra, sống không bằng chết à? Ninh Thư vịn tường đứng dậy, ai mà chẳng yêu mạng sống, là do tao ngứa mắt mày thôi, nếu tao yếu ớt, chỉ sợ bị mày cho bay màu lâu rồi, hiện tại tao làm khó mày như vậy, ép mày đến mức phải hạ mình nhún nhường, nhục mặt quá nhỉ. Trước đó không hề nói tới ân cứu mạng, chẳng phân rõ phải trái mà đã lao tới động thủ. Được thôi, mày trâu bò, mày là nhất. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nếu đụng vào hồng mềm thì thôi, nhưng không may đụng phải hòn đá cứng. Thực lực đối phương lợi hại không kém. Một chiêu thôi liền đi tong mạng người, đúng là lợi hại. Cường giả vi tôn, kẻ yếu bị đào thải, dựa theo logic này, coi như cô giết ba mẹ con An Ngọc Quân thì chẳng có gì sai trái. Ai bảo mấy người yếu ớt? Nguyên chủ chết cũng đáng đời. Nhưng anh ta lại thấy mình chết oan uổng. Chung quy đều do vấn đề thực lực. Hiện tại chẳng phải Xà Vương, kẻ ngoài mạnh trong yếu này muốn thương lượng với cô sao? Chắc chắn trên người Xà Vương có thứ mà cục điều tra muốn. Ninh Thư phóng xuất lực tinh thần quét khắp người Xà Vương, tìm xem hắn giấu vật gì. Đồng tử Xà Vương bỗng dựng thẳng đứng, cảm giác có thứ gì đó khẽ quét qua người mình. Ninh Thư không phát hiện ra vật gì kỳ lạ. Chẳng lẽ đoán sai? Ninh Thư duy trì thế rằng co cùng Xà Vương. Cô điều động một ít linh khí trong đan điền để chữa trị vết thương. Đau quá! Xà Vương đúng là phế vật. Ngay cả độc của mình mà cũng không giải được. Không thể thả hắn đi, đánh cô tàn phế, quậy nhà cô thành dạng này mà còn muốn đi sao? thật xui xẻo khi cứu ba mẹ con họ. Xà Vương âm trầm nhìn Ninh Thư, nửa thân dưới hóa rắn, bay lên không trung quan sát cô. Nói nhẹ không nghe, vậy đừng trách tao không khách khí. Xà Vương bỗng há miệng phun ra một hạt châu bóng mượt, nhìn bề ngoài giống như một viên trân châu cỡ lớn, lại hao hao giống viên ngọc thạch. Hạt châu vừa bay ra khiến toàn bộ không gian trong phòng vặn vẹo, mà nước được Ninh Thư bố trí cũng rung chuyển kịch liệt. Ninh Thư giật mình, đây là vật lợi hại gì vậy? Hạt châu xoay chuyển không ngừng trong không trung, kết giới có nguy cơ bị phá. Cuối cùng oành một tiếng, màn nước nổ tung hóa thành vô số giọt nước nhỏ, lộc bột rơi xuống như mưa. Kết giới đã bị phá vỡ. Khoan đã, trên đời cái gì không nhiều chứ nước là nhiều nhất. Có thể sử dụng liên tục tuần hoàn. Mày phá kết giới thì tao lại bố trí, cảm ơn đã cho tao cơ hội luyện tập cách nắm giữ thủy pháp tắc. Cảm ơn cả họ nhà mày luôn. Sắc mặt Xà Vương rất khó coi, buồn bực mà nói, này, đầu óc mày có vấn đề à, tao đã nói hết nước hết cái rồi, sao mày vẫn như nước đổ lá khoai thế? Xà Vương kinh ngạc nhìn ngón Ninh Thư chuyển động liền có thể bố trí lại kết giới, yêu quái như vậy trong yêu giới, vốn chẳng phải kẻ đơn giản. Hắn có chút hối hận vì đã động thủ quá sớm, nói không chừng đây là một cao thủ ẩn mình trong yêu giới, đến thế giới loài người sinh sống. Ninh Thư nhàn nhạt nói, sống ở đời hơn nhau ở mồm mép, chưa gì đã chạy đến nhà tao đòi chém chém giết giết, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng chả có, chẳng hề cho tao chút mặt mũi nào, mà tao nói này, mày thích thể hiện như nào thì kệ cha mày, đừng hở tí là đòi giết tao. Mệt nhất mấy thằng chuyên gia thể hiện làm màu, đặc biệt thể loại lấy mạng sống của người ngoài tô điểm cho bản thân. Đành rằng làm sai, tổn thương người khác xong thôi, nhưng chẳng phân biệt đúng sai mà đã đòi giết người. Châu bò như vậy thì lên trời đi. Hạt châu khẽ chấn động, không gian gần hạt châu bị phá vỡ, nước mưa nhỏ tí tách xuống sàn nhà. Ninh Thư mỉm cười, lại cử động ngón tay. Những giọt nước rơi trên mặt đất lại hội tụ với nhau tạo thành màn nước. Cảm giác khá quen tay. Xà Vương tối sầm mặt, đồng tử dựng thẳng đứng nhìn Ninh Thư, uy hiếp, mày thực sự muốn đối phó với tao sao? Đừng quên tao là Xà Vương, rắn khắp thiên hạ đều nghe lời tao. Ngón tay Ninh Thư hóa móng vuốt, cười híp mắt nói, còn tao lại là cụ tổ bắt rắn nha. Cô vốn là chim ưng mà. Xà Vương không kiềm được chửi tục, mẹ kiếp gặp ngay thằng thiểu năng. Mà còn là thiểu năng có thực lực không yếu, loại khó chơi nhất. Mềm không được, cứng không xong. Ninh Thư nhìn hạt châu rung động, đây là vật gì vậy? Nó không ngừng tỏa ra luồng yêu khí cường đại, nói không chừng chính là bảo vật. Cô vươn tay định cướp hạt châu. Xà Vương bắt được ánh mắt thèm muốn của Ninh Thư, lập tức há to miệng nuốt yêu đan vào. Ninh Thư nhếch miệng, tướng ăn thật khó coi. Không có yêu đan trợ giúp phá trận, Xà Vương càng không thể phá kết giới. Nếu liều mạng phá vỡ mà kết giới lành lại thì thật tốn công. Phát điên mất thôi. Ninh Thư cử động móng vuốt, để tao xé nát người mày ra, lấy hạt châu xem đó là thứ gì. Đuôi Xà Vương quét qua tấn công thẳng vào chỗ Ninh Thư. Ninh Thư cử động ngón tay, một màn nước dựng lên bao bọc Xà Vương bên trong. Xà Vương cười âm ngoan, con chim mắt mù kia, đừng nghĩ tao sợ mày. Vừa dứt lời, trên người Xà Vương bạo phát ra sức mạnh yêu khí cường đại, mắt hắn đỏ lòm. Yêu phong bên người tựa như cơn gió lốc quay cuồng. Mà màn nước của Ninh Thư lại như bong bóng vậy, bị đâm thủng lỗ chỗ. Ninh Thư híp mắt, Xà Vương còn có hậu chiêu. Hình như Xà Vương không kiểm soát được nguồn năng lượng từ viên châu đan. Nếu yêu khí tùy ý càn quét, chỉ sợ căn phòng này sớm bị yêu phong thổi bay. Đôi mắt Xà Vương đỏ rực, trên mặt bao trùm một lớp vảy rắn, cái lưỡi khè khè phân nhánh đỏ như máu. Xà Vương chăm chú nhìn Ninh Thư. Thấp giọng âm lãnh mà gầm thét, là mày ép tao. Ninh Thư cảm giác màn nước bao quanh rung chuyển không ngừng, hiển nhiên kết giới lại chuẩn bị phá vỡ. Đau chứng ghê, đúng là nhân vật chính lúc nào cũng được ưu ái, bá đạo như vậy, càng chiến đấu càng lợi hại. Chẳng lẽ nguyên nhân từ hạt châu kia? Mặt mũi Ninh Thư đông cứng, ống nước trong phòng bếp bung ra, nước máy phun tung tóe khắp nơi. Theo ngón tay Ninh Thư di chuyển, nước từ mọi nơi tràn về, gia tăng sức mạnh của kết giới. Ngày càng dày thêm. Chỉ trong chốc lát, trên mặt Xà Vương đã bao trùm chi chít vảy rắn, lít nha lít nhít, lộ ra con ngươi dựng thẳng màu đồng. Ninh Thư không đành lòng nhìn thẳng, cô sợ những thứ lúc nhúc như vậy nha. Mày muốn cùng tao đồng vu quy tận à? Vì cái gì? Không phải chỉ là hiểu lầm sao? Có cần đến mức này không? Xà Vương phun đầu lưỡi đỏ máu, mang theo âm thanh tê tê, âm trầm nói. Ninh Thư dùng móng ưng chỉ ngực mình, một mảng máu thịt be bét, chỉ là hiểu lầm. Nếu thực lực của tao yếu, thì hiện tại đã bị mày giết rồi, tao bị mày hại chết, mạng chẳng còn thì mày dám nói chỉ là hiểu lầm sao? Còn hai đứa con của mày cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, sớm muộn rồi cũng bị thịt thôi, chỉ biết cáo mượn oai hùng đi dọa nạt người khác. Bắt nạt cần phải có sức mạnh mới bắt nạt được người ta. Có thực lực để thể hiện, đó là bản lĩnh cao siêu, người phàm không hiểu được. Nhưng hai con rắn thì có bản lĩnh gì? Không biết dựa vào đâu mà vinh vinh váo váo trước mặt cô và người ủy thác, khinh người hết sức. Chẳng nhẽ trên mặt có in bốn chữ lốp xe dự phòng à, tùy ý để các người chà đạp sao? Vốn dĩ tao tha mày một mạng, nhưng mày lại không biết tốt xấu, vậy xuống mồ đi. Hai con ngươi xà vương bị màu đỏ rực lấp kín, không nhìn rõ được trong mắt ban đầu nữa. Ninh Thư nhận ra xà vương đang lo lắng phát điên rồi, sốt ruột muốn rời đi, cấp thiết muốn đá văng hòn đá cản đường là cô. Có lẽ đây không phải sức mạnh chân chính của xà vương, mà đến từ viên hạt châu kia. Xà vương dốc toàn lực ứng phó, Ninh Thư không dám khinh thường, trực tiếp hóa thành một con sơn ứng lớn, dùng móng vuốt bén nhọn chiến đấu cùng xà vương. Xung quanh thủy tinh rơi ào ào trên mặt đất, thậm chí cửa sổ đã vỡ tan tành. Ninh Thư hóa thành chim ưng, trước ngực bị thương nên không có lông, nhìn không khác gì con chim rụng lông. Xà vương bị An Ngọc Quân cùng đứa nhỏ trói buộc, hai tiểu xà trườn bò vào trong ngực xà vương. Một tay còn phải ôm An Ngọc Quân đang bất tỉnh nhân sự, không biết sao chăng gì. Tóc An Ngọc Quân bị yêu khí thổi tán loạn, khuôn mặt xanh lét, dưới chân còn chảy máu như đến tháng. Trong phòng ngoại trừ mùi rắn tanh ngòm, mùi máu đậm đặc thì còn xen lẫn mùi khó ngửi từ người An Ngọc Quân. Cái mùi trứng thối này quả là. Trước khi sinh nở, Nguyên Lương đối xử với cô ta rất chu đáo, An Ngọc Quân chẳng lo lắng gì mà sinh hạ đứa bé. Thế nhưng Ninh Thư cư xử với An Ngọc Quân với thái độ không rõ, lại thêm ấn tượng không tốt của hai đứa trẻ, luôn cho rằng Ninh Thư sẽ mang họ ra làm thức ăn, vì thế mà kiên trì trốn trong bụng không chịu sinh ra. Hiện tại vỏ trứng vẫn lưu trong cơ thể, làm nhiễm trùng, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ninh Thư cắn răng, mỗi lần chộp vào người xà vương giống như chộp lên cái bàn ủi vậy, không chỉ cứng như thép mà còn bỏng rát nữa. Đủ má, xà vương muốn lên trời rồi. Xà vương cũng không dễ chịu, sức mạnh yêu đan trong cơ thể đấu đá lung tung, hắn không có cách nào khống chế phần lớn yêu lực. Hắn phải để tâm nhiều thứ, vừa muốn khống chế nội lực bạo phát trong thân thể, vừa muốn bảo vệ người của hắn. Hết lần này đến lần khác con ưng não tàn này vẫn gắt gao bám giết. Nếu không bị ép đến mức nóng này, hắn sẽ không tùy tiện lôi yêu đan ra sử dụng. Hơn nữa không gian xung quanh tràn ngập yêu khí, như vậy sẽ nhanh chóng thu hút cục điều tra tìm đến đây. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.